Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được chăm sóc tốt nhất, em cho là như thế nào? Cô còn có thể có con đường thứ hai để lựa chọn không? Từ vừa mới bắt đầu, anh đã sắp đặt cạm bẫy tình yêu, chờ cô nhảy xuống, mà cô quả thật không chống đỡ được thế công nhiệt tình của anh. Theo anh trầm luân trong tình chiều dục ái, không thể tự thoát ra được. Bây giờ, anh tiêu sái rút lui, ở trên bờ lạnh lùng nhìn cô bị nước xoáy vô tình cuốn lấy. Cô nhảy thoát không ra, biết rất rõ anh lạnh lùng tàn nhẫn, lại vẫn nhảy thoát không ra. Lạc Dĩ Phương cắn môi, lệ rơi đầy mặt, từng giọt nước mắt không tiếng động rơi vào toàn bộ lên giường đơn. Cô chỉ có thể thương tiếc tình yêu đáng buồn, lại đáng buồn cười của mình ở trong lòng. Không trả lời, tôi coi như em đồng ý. Đường Liệt lẻ lưỡi, cảm xúc ấm áp ướt át đánh úp tới lỗ tai cô, anh mút vành tai đáng yêu, tỉ mỉ in dấu ấn trên da thịt, ký hiệu đồ chơi đặc biệt thuộc về anh. Tôi giao dịch này, tôi bảo đảm em sẽ không lỗ nhiều. Đừng khóc, cơ hội khóc như thế này của em còn nhiều. Nói xong, tay của anh di chuyển xuống dưới, luồn vào giữa đùi cô. Trong mắt đẹp của Lạc Dĩ Phương đột nhiên trợn to, hai chân theo phản xạ định khép chặt lại. Cô đau lòng tuyệt vọng lắc đầu. Không nên như vậy với tôi van cầu anh đấy. Nếu giữa hai người không có tình cảm, trận chiến biên này chẳng qua chỉ là phát tiết tình dục. Anh là thú được cường tráng, vì nhu cầu sinh lý mà ép buộc cô đi vào khuôn khổ. Cô không chỉ đắm chìm cả người, ngay cả tôn nghiêm cũng tiêu mất không còn, bị anh vô tình lừa gạt, giày xéo, chà đạp, cái gì cũng không còn dư lại. Tôi thích nghe em cầu xin tôi tiếp tục, mà không phải muốn tôi dừng tay. Đường Liệt tàn khốc nhếch môi, che giấu cảm xúc nhanh chóng lướt qua trong ánh mắt. Anh sẽ không mềm lòng với cô đâu, nên là của anh tuyệt đối không bỏ qua cho. Thưởng thức cô chó cũng rất dậu, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Tôi không thể phủ nhận, thân thể của em quả thật rất đẹp đấy. Cuối cùng khi anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, nóng bỏng xâm lược hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Đây là cha cô thiếu anh, cha nợ con trả, anh không chỉ muốn trả thù Lạc Khánh Đào, càng muốn thêm cả tiền lời mà giam cầm cô dưới thân thể. Em có nhà không thể về, đi theo tôi là lựa chọn tốt nhất. Anh lạnh lùng, eo khỏe bắt đầu rung động. Nghĩ đến mẹ em một chút đi, em còn có thể từ chối được tất cả sao? Đáng ghét, không biết chuyện gì xảy ra, anh rõ ràng muốn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô. Nhưng khi chân chính sắp khiến cô bị thương đầy mình, trong lòng anh không khỏi sinh ra thương tiếc. Đây hoàn toàn không giống anh là ác ma máu lạnh tàn khốc, anh đặc biệt tới báo thù, anh không nên mềm lòng với cô. Lạc Dĩ Phương cất cao giọng thét, giờ khắc này quá nhiều vui mừng vọt tới. Cô và anh cùng nhau lên núi cao tuyệt đỉnh rơi xuống. Lửa nhiệt trong cơ thể cô bắn gấp ra ngoài, như nham thạch quần quần nóng chảy, hòa tan tất cả lạnh lẽo. Cô không còn sức chống cự, có thoải mái lạ lùng, rơi vào hỗn độn không rõ vòng xoáy nữa. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong mũi. Lạc Dĩ Phương theo bản năng dùng gương mặt cọ cọ cái mền, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Cô khẽ mấy tiếng, lát sau, nệm khẽ hạ xuống, lộ ra bàn tay ấm áp vuốt ve lưng trần, chạy lên chạy xuống trên làn da trắng như tuyết tinh tế. Đói bụng rồi chứ? Người đàn ông từ từ thổi hơi lên cổ ngọc của cô, trêu chọc, sức lực vuốt ve hết sức dịu dàng, giọng nói lại mang theo ra lệnh nhàn nhạt. Tôi kêu dì Sương thay đồ ăn nóng lần nữa, đứng lên ăn chút gì đi. Cả người Lạc Dĩ Phương run lên, bỗng nhiên mở hai mắt, trực tiếp chống lại tròng mắt đen đặc của Đường Liệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn buồn lòng lập tức kiện lên vẻ cố chấp. Đôi tay đã được cởi trói buộc ra cái lấy mền, thân thể co lại bằng tốc độ nhanh nhất. Cô co rúm ở đầu giường, đề phòng nhìn anh chằm chằm, theo bản năng cắn đôi môi đỏ mọng. Nửa người trên của Đường Liệt vẫn trần trụi, chỉ tùy ý mặc một chiếc quần vào. Sợi tóc rối loạn khiến cho ngũ quan của anh tăng thêm mùi vị tục tằng. Nhìn tới phản ứng của Lạc Dĩ Phương, cằm cương nghị không khỏi căng cứng, sắc mặt khó coi. Tới đây ăn cái gì đi, anh ra lệnh. Lạc Dĩ Phương cắn chặt cánh môi, ánh mắt quét qua đống thức ăn kia, lại nhanh chóng quay lại nhìn thẳng vào anh, chính là không nhận ra tình của anh. Em không chủ động tới đây, tôi rất vui lòng đút từng miếng thức ăn vào trong miệng của em đấy. Lời anh nói mang theo uy hiếp, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên vô cùng lớn mật. Trái tim Lạc Dĩ Phương kinh hoàng, nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc trước, dậy sóng lập tức nhuốm khắp toàn thân. Mới do tình nhẫn nại, đấu khí lực với người đàn ông này, cơ hội có thể thắng của cô thật sự không nhiều. Vốn tử vực bá người của cô quả thật bần cùng đến đáng thương, mặc dù dẫn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được lời nguyền rủa độc ác hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net